Hoa Tư Dận. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 3, chương 34. Không nên kén ăn. Rau xanh, thịt đều phải ăn hết. Nếu ta ở bên, sẽ dần dần học cách chăm sóc chàng như vậy. Cả khu nhà trúc bỗng yên tĩnh, cũng không nghe thấy tiếng cười châm chọc của ai. Còn một điều quan trọng nhất chưa nói ra, ta liếm môi, phải lấy can đảm lắm mới nói ra được. Cổ hơi khô, đang định mở miệng, đột nhiên bị Mộ Ngôn cười ngắt lời. Những điều đó là ta phải dặn nàng mới đúng. Em nghiêm túc đó. Chàng nhìn ta một lát, không cười nữa, gặp cái quạt trong tay, gật đầu, nói: Được, ta nhớ rồi. Còn gì nữa không? Khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm, nhưng lại bị ngắt lời, có cảm giác khó nói tiếp. Ta ngẩng đầu, liếc nhanh chàng một cái, đằng hắn một tiếng, rồi nhìn xuống đất, nói: Còn nữa, chính là không được nhìn các nữ nhân đẹp. Nếu có nữ nhân đẹp muốn làm quen, cũng không được bắt chuyện. Ừ, còn gì nữa? Chàng khẽ cười, đặt tay lên vai ta. Ta đột nhiên hơi buồn, cúi đầu ủ rũ nhìn mũi giày dưới chân, nói: Chàng phải sớm quay về đón em. Đầu ta bị nâng lên, chàng chăm chú nhìn ta một lát, môi ai chạm nhẹ vào trán, nói: Khi hoa Phật tan tàn, ta sẽ đến đón nàng. Trong một sớm mùa hè chói nắng, chúng ta mỗi người mỗi ngã, người xuôi xuống núi, người lên núi. Hai con đường trước mặt như vươn ra ngàn dặm, như số phận chia ly. Ta không thể biết trước, nhưng mơ hồ cảm thấy bất an. Từ cổ đến nay, phàm những đôi chia tay lấy mùa hoa làm lời hứa hẹn, cơ hồ đều lỡ dở. Vì lỡ mùa hoa nên không tìm lại, vì không tìm lại nên bỏ lỡ nhau. Cảnh vật rộn ràng lướt qua bên cạnh, suốt đường yến hót oanh ca. Không lâu sau, trước mặt ta xuất hiện những bậc đá xanh trải dài, lớm đớm ánh nắng. Bóng cây soi trên bậc đá phủ rêu xanh, giống như một mảnh gấm thêu. Dừng chân ngẩng đầu nhìn lên, những chiếc cột sừng sững, lầu gác trùng trùng, chớp mái hiên cong viền bạch ngọc, rèm châu ngũ sắc lóng lánh hào quang, sơn môn uy nghi trước mặt, tất cả giống hệt cảnh nhìn đêm qua. Con Nghi Phỉ ngoái nhìn ta, nói: Có lẽ quân cô nương đã thấy mệt. Thực ra chỉ là do trong đầu hiện lên bóng người thức tha cầm chiếc ô cán trúc. Ta lắc đầu đi theo chàng ta, bước lên những bậc đá cổ xưa. Khi đến gần sông môn, cuối cùng không kìm được, buộc miệng hỏi: Cô Trúc Sơn này là sản nghiệp của Công Nghi gia sao? Công Nghi Phỉ dừng chân. Một chiếc gương đồng lớn treo trước lầu chính, trên cao phản chiếu bóng áo trắng của chàng ta. Chàng nói: Trước đây thì không phải. Cô Trúc Sơn là thánh địa của Hoa Phật Tăng. Mỗi năm đến kỳ hoa nở, khách đến thượng hoa đông như hội. Cho nên 5 năm trước ta đã mua lại. Một nơi thanh tịnh thế này nên yên tĩnh thì tốt hơn. Ta bước 2 bậc lại gần chàng ta, đến trước sương môn, giơ tay chạm bức rèm châu lóng lánh, nói: sơn môn trông khá cổ kính. Bức rèm ngũ sắc này xem chừng lại rất mới. Công Nghi Phỉ nửa cười nửa không, xoay xoay chiếc vòng ngọc trong tay, nói: Quân cô nương, xin mời. Rèm châu rung lên, tiếng ngọc pha lách cách. Ta giơ tay chạm một chuỗi ngọc, nói: Thực ra có thể tháo bức rèm này, luôn thay mới có phần lãng phí. Chàng cúi đầu tư lự, nói: Nhưng nếu tháo đi sẽ cảm thấy thiếu một cái gì đó. Thiếu gì cơ? Chàng ta hơi sững lại, tay hất một chuỗi ngọc trên bức rèm, giọng trầm tư, đáp: Có lẽ là khoái cảm đốt tiền. Ta không biết sơn môn này có ý nghĩa thế nào đối với Công Nghi Phỉ. Hình như chàng ta không bận tâm, có lẽ đã quên một nữ nhân từng gặp thuở thiếu thời. Nữ nhân tóc đen, áo trắng, cầm chiếc ô kén trúc, không biết đã chết ở đâu, từ bao giờ. Những cây cổ thụ chọc trời mọc hai bên đường, vừa bước vào đã cảm thấy có vô số đôi mắt ẩn giữa tán lá rậm rạp đang lạnh lùng nhìn ta. Cánh cổng sơn môn đồ sộ này là ký ức tàn dư không thể tiêu tan của nữ nhân đã chết. Phía sau sơn môn lại là thềm đá trăm bậc. Trên thềm đá, một đại viện đồ sộ uy nghi thấp thoáng bóng cây cổ thụ, quy mô có thể sánh với hành cung vương thất. Thầm nghĩ, Công Nghi Phỉ quả nhiên rất giàu có. Dầu như thế, sau lưng không phải là thế lực nắm thóp triều đình thì sẽ là thế lực phản triều đình. Mộ Ngôn có quan hệ với gia tộc như thế thật đáng lo ngại. Dọc đường đi không ai nói gì. Đến gần biệt viện, thấy cửa biệt viện đóng chặt, trước cửa lại không có ai. Ta cảm thấy rất lạ. Một thiếu niên có vẻ là người hầu cưỡi một con ngựa dây loạn choạng không biết từ đâu đến, hình như bị ngã ngựa, quỳ xuống khóc trước mặt Công Nghi Phỉ, nói: Đại nhân, đại nhân đã về, phu nhân và đại tiểu thư đánh nhau, Tiêu Phong sắp chết rồi, Thúy Nhi tỷ tỷ bảo nô tài đi tìm đại nhân. Lời chưa dứt, bóng trắng trước mắt vụt lóe. Công Nghi Phỉ thoát cái đã kéo ta lên lưng con ngựa đang thở dốc như một mũi tên, vòng qua bức tường vây cao sần sẩn của biệt viện, phóng vọt đi. Ta ngồi trên ngựa chỉ kịp hỏi một câu: Đó là những ai vậy? Phu nhân, đại tiểu thư nào? Giọng Công Nghi Phỉ ngập ngừng phía trên. Chàng ta đáp: Đại tỷ và phu nhân của ta bất hòa đã lâu, thỉnh thoảng là xích mích, để quân cô nương nhìn thấy thật hổ thẹn. Nhưng lại không thấy chàng ta có vẻ hổ thẹn chút nào. Tiếng gió rít bên tai, ta nói như ma xuôi quỷ khiến: Đại tỷ có phải là song sinh với huynh không? Người phía sau chợt lặng thinh, lát sau khẽ cười, giọng bình thường mạch lạc, đáp: Phải. Bàn tay nắm bờm ngựa suýt tuột, ta suýt ngã lăn xuống đất. Sao có thể chứ? Ta lẩm bẩm những chữ đó trong đầu, cuối cùng cố nén không để bật ra miệng. Chuyện Công Nghi Phỉ có tỷ tỷ song sinh còn sống trên đời cũng lạ lùng và khó tin như chuyện Quân Phỉ từ nhỏ đến giờ vẫn thầm yêu ta. Nghe đồn gia tộc Công Nghi sinh sống ở Bối Trung, tuyệt nhiên không cho phép tồn tại trẻ song sinh. Nếu sinh đôi, nhất định giữ một, bỏ một. Chuyện này chủ yếu là do hung thú thiên hà. thần hộ vệ của gia tộc Công Nghi quá vô dụng. Trước nay, trưởng tộc Công Nghi xác lập quyền uy của mình chủ yếu dùng phép chiêu hoán hung thú. Nhưng hung thú vô dụng đó không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai người song sinh. Ví dụ, trong họ có người sinh ra một cặp anh em song sinh. Nếu có ngày người anh được kế thừa ngôi vị trưởng tộc, sau khi cắt máu tuyên thệ với thiên hà, có khả năng sai khiến thiên hà. Người em trai có cùng huyết thống, nếu mạo danh anh trai sai khiến thiên hà tạo phản thì quá dễ dàng. Giống như một vị anh hùng vô địch, trên đời không ai địch nổi. Nhưng một khi vị anh hùng mắc bệnh hiểm nghèo thì cũng không sống nổi. Những cặp song sinh chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh hiểm nghèo cho gia tộc Công Nghi. Căn bệnh đó chính là nội loạn. Một gia tộc dù mạnh đến đâu cũng sẽ suy yếu nếu có nội loạn. Đó là kinh nghiệm. Những bậc trưởng lão cơ mưu đã sớm nhìn ra điểm đó. Gia tộc Công Nghi kế truyền 700 năm, có không ít người suối quẩy sinh đôi. Cho dù là thai long phụng cũng đều bị xử lý. Người được lựa chọn là niềm tự hào của trời, từ đó được mọi người tôn sùng. Người không được chọn thì nhỏ mọn như cây cỏ, lập tức mất mạng. Điều thú vị là nhiều thế hệ trưởng tộc có thành tựu nhất lại hầu như đều xuất thân song sinh. Món nợ đầu tiên phải gánh chịu khi đặt chân đến thế gian chính là máu của huynh đệ cùng huyết thống. Cảnh ngộ đó có lẽ khiến người ta trở nên vô tình. 7 năm trước, lúc gia tộc Công Nghi bị hủy diệt, hình như nghe nói trưởng tộc thế hệ này có một người chị song sinh. Dạo đó nghe chuyện, ta chỉ biết thở dài. Bây giờ lại biết người tỷ tỷ đó vẫn còn sống. Thật là chuyện kỳ lạ, khó tin. Chẳng phải người tỷ tỷ đó khi ra đời đã bị ném xuống sông Đoan Hà, tế thần hộ vệ của dòng họ rồi sao? Chuyện về sau chứng minh sự kinh ngạc của ta là không đáng. Điều kỳ diệu của sự việc không chỉ dừng ở đó. Như một triết gia đã nói, cuộc sống luôn luôn có những chuyện đáng kinh ngạc. Bạn không sắp kinh ngạc thì cũng đang kinh ngạc. Con ngựa gầy hổn hển đưa chúng ta tới một bãi cỏ xanh rộng lớn. Đến một khoảng đất đỏ trống không, ta thấy con tuấn mã đen bóng hí lên rồi khuỵu xuống. Đất đỏ bốc lên mù mịt. Công Nghi phỉ kéo ta nhảy xuống ngựa. Khi vừa chạm đất mới nhìn thấy một nữ nhân áo hồng, tay cầm kiếm, quỳ bên cạnh con ngựa, đang ôm cánh tay phải, hình như bị thương. Khuôn mặt như hoa tường phi, đầy ấm ức, một vẻ đẹp phong mãn, mơn mởn. Nô bộc hoảng hốt, nhất tề nhường lối đi. Công Nghi phỉ vội chạy đến đỡ nữ tử dậy. Có lẽ chạm vào vết thương, nữ tử rên một tiếng, kiếm dài chống đất. Cánh tay không bị thương, giơ lên níu cánh tay chàng ta, giọng tủi thân, nói như khóc. Chàng hãy đi xem Tiêu Phong thế nào, có phải bị nữ nhân điên kia đánh chết rồi không? Công Nghi phỉ vốn dĩ mặt luôn tươi cười, lúc này cau mày lại, nhẫn nại nhìn nữ tử áo hồng đi đến kiểm tra con tuấn mã vừa ngã. Còn mắt ta lại đăm đăm nhìn nữ tử áo trắng đứng bên cạnh chuồng ngựa phía xa. Mái tóc đen như thác nước, đôi mắt lạnh như đầm sâu, một dải lụa đen đính ngọc buộc ngang trán. Trong tay là chiếc roi chính khúc màu bạc. Vĩnh An, Khanh Tù Tủ. Nữ nhân ta vốn tưởng đã chết lại đứng dưới ánh sáng như một bức tượng ngọc tạc, bóng độ dài dưới chân. Một người sống thật sự. Ta nhìn kỹ một lát, không kìm nổi muốn đi ra chỗ cô, thì bỗng nghe tiếng Công Nghi phỉ trầm giọng hỏi: Huân tỷ, đã xảy ra chuyện gì? chàng ta cúi đầu nhìn về phía cô. Nữ tử áo hồng đang chúa trong lòng chàng ta, hai tay run run, đôi mắt phẫn nộ đậm nước. Con ngựa đen bên cạnh gọi là Tiêu Phong, sau khi thở hắt ra mấy hơi đã nằm im bất động. Huân tỷ, giọng cô thanh như tiếng ngọc bội va nhau, lạnh lùng vang lên. Ta kiếm thuật kém, không cẩn thận bị tuột tay, làm cô ấy bị thương. Còn về con ngựa, chẳng phải tối qua nó đã làm đệ ngã sao? Một con ngựa tôi, ngay cả chủ cũng không nhận ra, thì giữ lại làm gì? Ta nhìn kỹ nữ nhân áo trắng đang nói. Ánh mắt cô lướt tới, lạnh như băng tuyết ngàn năm không tan trên núi. Dừng một lát, thu lại cái roi, quay phắt người bỏ đi. Nữ tử áo hồng khóc to, nói: cô ta đã đánh chết Tiêu Phong, lại còn làm thiếp bị thương như vậy, mà chàng vẫn để cô ta đi sao? Công Nghi Phỉ lạnh lùng ngắt lời cô: nàng cũng quá bướng rồi, đầu óc tỷ tỷ có vấn đề. Ta đã bảo nàng hãy tránh xa ra, nàng lại đi chọc tức người ta. Rốt cuộc chàng có phải là phu quân của thiếp không? Cô gái áo hồng trợn mắt nhìn chàng. Công Nghi Phỉ dìu cô đứng dậy, nói: hỏi hay lắm. Ngoài ta ra, thử hỏi trên đời còn có ai có thể dung túng cho nàng như thế? Nữ tử áo hồng đẩy chàng ra đứng lên, mắt vẫn còn ánh nước, lại mím môi nói cứng: trên đời này người thương thiếp nhất là cha của thiếp, nhưng cha thiếp chưa nói hết đã ngồi sụp xuống đất òa khóc. Công Nghi Phỉ cũng ngồi xuống, lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong ống tay áo đưa cho cô, nói: đừng khóc, nhìn xem trong nàng có ra dáng phu nhân không. Giọng nói có vẻ nghiêm khắc, nhưng lời lại dịu dàng. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Khanh Tụ Tụ vừa đi. Mặt trời di chuyển sang những đám mây nhỏ, để lại những bóng râm dị hình trên bãi cỏ. Gió lại thổi tan đi. Bộ công anh rung rinh múa, hoa phật tan vàng rực nở ngập cánh đồng và triền núi, dập dần đuổi nhau như sóng. Bóng trăng đó đi xa dần, khuất hẳn ở phía cuối cánh đồng hoa phật tan. Năm ngày sau đó, ta không gặp Khanh Tụ Tụ. Nô bộc trong biệt viện nói đó không phải là Khanh Tụ Tụ nào hết, mà là Công Nghi Huân, tỷ muội song sinh của Công Nghi Phỉ. Từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, cảnh ngộ rất đáng thương. Vào một đêm trăng 2 năm trước, được đưa tới biệt viện của Công Nghi gia. Chia lìa nhiều năm, cuối cùng trở về đoàn tụ với tiểu đệ song sinh của mình. Nghe nói đêm đó phu nhân của Công Nghi Phỉ không thể tin chuyện đó, cho rằng người đó mạo danh, hầm hầm đi đến Hoa Đình, nhưng lại sững người khi thấy dung mạo của Công Nghi Huân. Ta muốn hỏi dò phần kết câu chuyện, người nô bộc đang hào hứng kể thì bỗng dừng lại. Sau đó mặc cho ta gạn hỏi thế nào cũng nhất định không chịu mở miệng. Ta đoán có lẽ một đại tiểu thư đầu óc không bình thường, gia nhân cũng không tiện nói ra với người ngoài. Ta không biết đầu óc Công Nghi Huân có phải bất thường thật hay không, nhìn có vẻ không giống. Nhưng Công Nghi Phỉ đã nói cô ấy không bình thường, nghĩa là cô ấy không bình thường thật. Giống như khi phụ vương nói ta là kẻ máu lạnh vô tình, cho dù ta nhiệt huyết sôi sục cũng vô nghĩa. Đây chính là sức mạnh của quyền lực. Qua nhiều lần lưng la hỏi chuyện gia nhân trong nhà, ta được biết thêm Công Nghi Phỉ có thái độ kỳ thị đối với người tỷ tỷ song sinh này. Nghe nói khi Công Nguyên Huân mới trở về, người đệ đệ này mặc dù tình cảm không thật thân thiết nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Thực ra tỷ muội thất lạc đã lâu, có những xa cách nhất định cũng là lẽ thường. Nhưng bầu không khí có vẻ hòa hợp đó chỉ kéo dài trong 2 tháng đầu. Dần dần mọi người phát hiện có những lúc việc làm của Công Nghi Huân thực rất khó lý giải. Đương nhiên hầu như cô ít làm việc, nhưng động làm việc gì hầu như đều xảy ra chuyện. Tháng thứ 3 sau khi Công Nghi Huân trở về Công Nghi gia, có người đến mời Công Nghi Phỉ tham dự cuộc thi đấu chim ưng. Hai con chim ưng trên không hăm hở lao vào nhau. Một con sau khi bị thương muốn chạy trốn, con kia hiếu thắng truy đuổi đến cùng. Hai con xông thẳng về phía Công Nghi Phỉ đang ngồi xem trên đài cao, liền bị Công Nghi Huân ngồi bên cạnh dùng chiếc roi chính khúc vực chết trong chớp mắt. Cuối cùng phải bồi thường không ít tiền cho vị khách chủ nhân của con chim ưng kia. Đó là lần thứ nhất Công Nguyên Huân luôn muốn bảo vệ Công Nghi Phỉ. 2 năm sau đó, những việc tương tự xảy ra không biết bao nhiêu lần. Công Nghi gia do vậy phải bồi thường không biết bao nhiêu tiền. Đồng thời, thích khách hãm hại hoặc sắp hãm hại Công Nghi Phỉ đều bị chết dưới chiếc roi chính khúc của Công Nghi Huân cũng không ít. Mặc dù ta cũng có nhiều ca ca tỷ tỷ, nhưng đều là cùng cha khác mẹ, hơn nữa hầu như không đi lại với nhau. Ta không hiểu chính xác cái gọi là tình tỷ đệ. Từ nhỏ thân thiết nhất với ta có lẽ là Quân Vĩ, nhưng ta hình dung ra một câu chuyện như sau. Giả sử có một ngày Quân Vĩ thích viết tiểu thuyết, hy vọng có được cuốn tiểu thuyết độc quyền của một tiểu thuyết gia danh tiếng nào đó. Nhưng con trai tiểu thuyết gia đó lại ra điều kiện, chỉ có gả ta cho anh ta thì Quân Vĩ mới được độc quyền cuốn tiểu thuyết của cha anh ta. Ta suy nghĩ một lát, xem mình có vì Quân Vĩ mà nhận lời không. Cuối cùng cảm thấy, cho dù Quân Vĩ đánh ngất ta, đem gả cho người ta, khi tỉnh lại ta cũng nhất định trốn về. Nhưng trước một hoàn cảnh tương tự, Công Nghi Huân lại chủ động nhận lời, chỉ vì một cuốn kỳ phổ quý hiếm, vì muốn người đệ đệ song sinh có được món quà sinh nhật vừa ý nhất. Theo lời đồn, khi đối phương mang sinh lễ đến cửa, Công Nghi Phỉ mới biết chuyện. Một người trước nay cho dù Thái Sơn sụp đổ cũng không thay đổi sắc mặt, lần này lại nổi giận thật sự, đem một đội quản gia, người hầu cùng đồ sính lễ vứt ra khỏi cửa Công Nghi gia như vứt một món đồ. Sau đó quan hệ tỷ đệ vốn không thân thiết lại dần dần xa cách. Đến hôm nay, theo cách nói của gia nhân trong nhà, Công Nghi Phỉ hầu như không coi mình có người tỷ tỷ đó nữa. Công Nghi Phỉ nói Công Nghi Huân đầu óc không bình thường. Ta nghĩ không phải chàng ta nói bừa, có lẽ trải qua những chuyện đó, chàng ta thực sự cảm thấy đầu cô có vấn đề. Nhưng ta biết một điều mà chàng ta không biết, bất luận bọn họ cho là thế nào, ta biết Công Nghi Huân chính là Khanh Tủ Tủ. Đương nhiên Khanh Tủ Tủ cầm chiếc ô đứng trước sơn môn đã chết. Trên thế gian có một dạng tồn tại, ý thức và tinh thần đã phân tán, được nhập trở lại vào cơ thể. Sau đó họ quên hết con người mình trước đây. Sinh vật đó nếu đến thế gian này được gọi là ma. Ta không tin Khanh Tủ Tủ là tỷ tỷ song sinh với Công Nghi Phỉ. Gia tộc Công Nghi xưa nay rất cương quyết trong chuyện xử trí trẻ song sinh. Nếu Khanh Tủ Tủ không phải là tỷ tỷ song sinh của Công Nghi Phỉ, vậy thì Công Nghi Huân do hồn phách của Khanh Tủ Tủ nhập vào đương nhiên cũng không phải. Nhưng suy đến cùng, đó chỉ là trực giác của ta. Quân sư phụ không muốn ta ra ngoài gây chuyện. Lúc còn nhỏ, ta cho rằng biết nhiều mới hạnh phúc, không biết là bất hạnh. Sau khi lớn lên, bị dồn ép không còn lối thoát, ta mới cảm thấy nhiều lúc vô tri là phúc. Hiểu biết nhân gian càng ít thì càng nhẹ nhõm, thoải mái. Do vậy, ta kiềm chế ý muốn tiếp cận Công Nghi Huân. Nhưng ta không đi tìm cô, cô lại chủ động đến tìm ta. Hôm đó có gió lạnh, trong tư viện dành cho khách, hoa tử vi màu tím trong vườn đung đưa trong tán lá xanh. Cả một tấm thảm hoa lớn dình lên như sóng mỗi khi có gió thổi. Công Nghi Huân sẽ hoa đi vào, xin áo trắng mút, dù nhàng, như ẩn, như hiện, như một đóa hoa được sóng đẩy đến trước mặt ta. Chúng ta đối diện qua sông cửa sổ. Nàng nói: thiên hạ thênh thang quả nhiên không hiếm sự lạ. Ta là một bóng ma, còn cô nương là một người chết, hồi sinh do luyện hoa tư dẫn. Cô hơi cụp mắt, một đôi mắt không có thần, màu lam nhạt như dòng nước chảy qua nghìn núi, in bóng trời xanh. Trên trời dưới đất, một màn tuyết mộng. Ta chống tay vào má, nhìn cô, nói: vì sao cô nương đến tìm ta? Muốn ta dạy cho cô nương một giấc mộng sao? Cô đã được nghe về hoa tư dẫn, thì nhất định đã biết cái giá phải trả nếu muốn ta dệt cho mộng cảnh. Cái giá này cô nương không trả được. Sinh mệnh của một bóng ma không có ý nghĩa đối với ta. Cô ấy ngước mắt, ánh mắt lướt qua thảm hoa tử vi nhấp nhô ngoài cửa sổ, nói: dệt mộng ư? Thuật sĩ giúp ta nhập vào cơ thể từng nói đến công dụng này của hoa tư dẫn, nhưng ta không muốn ao mộng nào đó từ cô. Ta không biết hoa tư dẫn dệt mộng cần một cái giá như thế nào, thiên hạ cũng chẳng mấy người biết. Điều ta muốn chân thật hơn rất nhiều. Cô nhất định có thể nhìn thấy được phần ký ức của cuộc đời trước đây được phong ấn vào cơ thể ta. Mặt ta suýt đập xuống bàn. Có thể thấy lời cô khiến ta chấn động thế nào. Nếu có tái sinh, bóng ma cơ hồ tương đương với chuyện kiếp của con người, giống như chúng ta sinh ra đều quên hết ký ức và tiền kiếp của mình. Ma lại càng thế, làm sao có thể có cái gọi là ký ức của một cuộc đời trước chứ. Có lẽ nhìn thấy sự băn khoăn của ta, ngón tay trắng như tuyết của cô đưa lên che mắt. Đó là đôi đồng tử màu lam nhạt. Cô nói: ở đây phong ấn ký ức của ta với tư cách là người. Nghe nói sau khi ta chết 7 năm trước, thuật sĩ dùng 5 năm giúp ta tái sinh, lấy ra phần ý thức tàn dư trước khi chết vong vào hai viên ngọc châu này, đưa vào cơ thể ta. Nhưng ta bây giờ không phải là ta trước đây. Không có ký ức đó, ta chẳng là gì hết. Ta lạ lùng nhìn cô, hỏi: vậy vì sao cô nương đến tìm ta? Chỉ cần nhờ thuật sĩ kia mở phong ấn ra là được. Như vậy cô sẽ là cô hoàn chỉnh. Gió lùa qua cửa sổ, trong mắt cô lóe lên bao điều. Còn chưa kịp nắm bắt thì đã yên tĩnh trở lại. Cô nói: tự khắc nói đúng, trẻ như thế đã chết không phải là một số phận tốt. Những ký ức đó không cần cũng được. Chàng nhờ thuật sĩ xin cho ta. Nghe nói tiền kiếp ta nợ A Phỉ rất nhiều, tâm nguyện duy nhất là được trả ơn. mượn cơ duyên đó sống lại, trở thành một sinh mệnh mới. Nhưng gần đây ta nghĩ, một cuộc đời dù không tốt đến đâu cũng có những ký ức đẹp. Khi Tử Khắc đưa ta đến Công Nghi Gia đã nói A Phị vẫn nhớ nhung ta, nhưng bây giờ ta lại hoài nghi những lời nói đó. Những ký ức được phong ấn vào cơ thể ta, thuật sĩ không có cách nào nhìn thấy. Như cô nương đã nói, chỉ cần mở phong ấn, những ký ức xấu khiến người ta đau khổ. Ta không muốn biết, ta chỉ cần biết những ký ức đẹp. Hoa Tự Dẫn có lẽ làm được điều đó. Nếu cô đồng ý giúp ta, cô nương muốn gì ta sẽ cố làm cho cô. Còn ký ức của ta, sau khi cô nhìn thấy, xin hãy kể cho ta nghe những gì tốt đẹp nhất. Cô ấy nói phải, Hoa Tự Dẫn quả thật có thể nhìn thấy ký ức được phong ấn. Chuyện này giống như lén đi vào giấc mơ của người khác. Chỉ là khi vào ký ức của cô ấy, phải chú ý giữ an toàn cho bản thân. Ngoài ra thì không bị hao tổn gì. Lát sau ta khẽ nói, Tử Khắc, tên tự của Trần Thế Tử Tô Dự sao? Cô nhìn ta khẽ gật đầu, đáp, phải, Tô Dự, Tô Tử Khắc. Ta cười, nói, ta có thể giúp cô nương, ta không cần trả ơn gì hết. Quân sư phụ đã cứu sống ta, mục đích là để ta đi hành thích Trần Vương. Thăm thoát ra đi đã kha khá thời gian, nhưng vẫn chưa có chuẩn bị nào cho việc đó cả. Lần này vừa may có thể mượn ký ức của Công Nghi Huân để thăm dò. Cũng cần nói thêm, gia tộc Công Nghi 7 năm trước có thể coi là một cánh tay của nước Trần.